Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 14, vô tình trang bức, gocchuyenaudio.com, bên trong đan điền của Dương Thần. Nguồn linh lực to lớn đang điên cuồng vận chuyển hòa quyện vào nhau. Nồng độ linh lực ngày càng dày đặc bắt đầu quá trình hình thành nguyên anh. Dương Thần vận chuyển cơ thể điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, linh khí nơi Dương Thần ngồi không ngừng tiêu hao với tốc độ không tưởng. Tinh, quá trình hình thành nguyên anh đạt 99. Tiếng thông báo hệ thống vang lên. Trong đan điền, luồng linh lực đã biến thành hình hài một cự nhân khổng lồ giống Dương Thần như đúc nhưng chiều cao đạt tới 1000 trượng. Viên kim đan to bằng căn phòng trong đan điền giờ phút này bỗng bay về phía trán Nguyên Anh rồi lập tức biến mất. Tinh, quá trình hình thành Nguyên Anh thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ chính thức bước vào Nguyên Anh kỳ, linh. Lực hiện tại đạt 5 triệu, tiếng thông báo của hệ thống kéo tiềm thức của Dương Thần trở về, hắn vội đứng lên hét một tiếng thật dài. Sau lưng Dương Thần Nguyên Anh đột nhiên hiện ra sừng sững giữa bầu trời, dung nhan nhìn cực kỳ giống Dương Thần, đặc biệt ở trán còn có một con mắt đang nhắm lại, đó là vị trí nơi viên kim đan của hắn biến mất. Dương Thần nhìn Nguyên Anh của mình vô cùng hài lòng, lúc chưa tu luyện hắn cũng từng tìm hiểu qua về các cấp bậc ở đây. Theo những gì hắn biết thì hắn có hai chỗ không giống với người thường. Thứ nhất, khi đột phá Nguyên Anh kỳ, kim đan của mọi người sẽ lập tức vỡ vụn nhằm cung cấp linh khí cho quá trình hình thành Nguyên Anh, nhưng hắn thì kim đan vẫn nguyên vẹn. Thứ hai, Nguyên Anh của người bình thường không to hơn nắm đấm mà lại không có khả năng xuất ra khỏi cơ thể. Vì khi xuất ra khỏi cơ thể Nguyên Anh rất dễ bị các yếu tố bên ngoài tổn hại. Nguyên Anh của Dương Thần thì lại cao đến 1000 trượng hơn nữa, khi xuất ra ngoài cơ thể còn chủ động hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực cho hắn. Thật thoải mái, Dương Thần thu Nguyên Anh về trong đan điền rồi lập tức trở về Dương gia, hắn không nhìn xung quanh vô cùng tan hoang, hàng vạn chiếc hố sau đến vài trượng như tổ ong khiến người khác kinh hãi. Sau khi Dương Thần đi vài phút, dừng lại có vẻ đây là nơi vừa có người độ kiếp. Kết thúc rồi sao, hát, xem ra đến chậm một bước, ta còn muốn xem ai là người tạo ra thiên kiếp lớn như vậy. Về thôi, vô số người xuất hiện xung quanh nơi Dương Thần vừa đột phá. Các ngươi chờ đã, nhìn xuống dưới chân mình xem, mọi người đang tính rời đi không biết ai bỗng la lên thất thanh, mọi người nghe. Vậy lập tức chú ý xuống dưới mặt đất, hít, không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn ai không kìm nổi hít vào một hơi khí lạnh. Đây là gì, sao mặt đất lại xuất hiện nhiều hố sâu như thế này? Ước chừng cũng vài vạn cái đi, thiên kiếp này rốt cục khủng bố cỡ nào mới có thể làm ra như vậy? Không thể tin được ta cũng có thể nhìn thấy khung cảnh cỡ này trên đời. Rốt cuộc là ai mà có thể dẫn động thiên kiếp khủng bố như vậy? Dương Thần đang bay về phía Dương gia đơn giản là không biết mình lại vô tình làm cho nhiều người khiếp sợ như vậy. Trang bức được chia thành ba cảnh giới, trang bức bằng vũ lực, trang bức bằng lời nói và cuối cùng cũng là loại khiến người ta khoái cảm nhất chính là vô tình trang bức. Dương Thần hiện tại đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của trang bức trong vô hình nhưng vô cùng khoa. Trương, Dương gia, Dương Thần hiện đang ở trong phòng gia chủ Dương gia. Thần nhi, ngươi lại đột phá rồi. Ừm, không cẩn thận đột phá. Dương Minh nghe vậy liền giơ ngón cái, không cẩn thận đột phá, câu trả lời này cho mắc điểm, vô cùng bá đạo. Dương Chiến cùng Dương Lan Nhi bên cạnh nghe vậy cũng cười khổ. Vẻ Dương Lan Nhi, nàng là người trái đất xuyên không đến đây, nàng cũng có được một cái hệ thống nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tiến cấp như vũ bão của Dương Thần. Ca ca, ngươi là giỏi nhất. Dương Lan Nhi lập tức nói, khuôn mặt có chút đỏ, không biết từ bao giờ nàng đã để ý Dương Thần, mặc dù biết là không nên nhưng thứ tình cảm này ngày càng mãnh liệt hơn, đôi khi nàng không kiềm chế được bản thân rất muốn bên cạnh Dương Thần. Vậy mọi người tiếp tục nói chuyện ta về phòng mình trước đây. Dương Thần để ý, biểu cảm của Dương Lan Nhi, lại nhớ đến tiếng thông báo của hệ thống lập tức trở về phòng, trong lòng lắc đầu không thôi, quả thật không nên để sự việc tiến qua xa. Mặc dù 10 năm nay Dương Thần không ở trong căn phòng của mình nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, chắc là thường xuyên có người đến dọn. Nằm trên giường Dương Thần chợt nhớ mình có mấy hộp quà lúc đột phá vẫn chưa dùng, lập tức mở giao diện hệ thống, lấy tay án và ô vật phẩm, ngay lập tức có 4 hộp quà xếp trong túi cùng với rất nhiều linh thạch mà hắn lấy được ở mấy gia tộc kia. Tinh ký chủ mở thành công gói quà luyện khí nhận ẩn nhãn thuật che giấu sức mạnh của con mắt làm mắt trở lại bình thường. Vẫn sử dụng mắt cũ như bình thường. Tinh ký chủ mở thành công gói quà trúc cơ nhận, vũ khí, hình dạng lưỡi hái. Chưa đặt tên, phẩm chất không xác, định, vũ khí có khả năng công kích cao, vô cùng bền và sắc bén. Có thể khảm thêm trang bị, dị hỏa tất cả 23 loại, 100.000 điểm mua sắm. Tinh ký chủ mở thành công gói quà kim đan nhận tổ phù 7 loại. Kỹ năng tái sinh, hồi phục bất kỳ bộ phận cơ thể tiêu hao 1 triệu linh lực. 100.000 điểm mua sắm. một vé quay ngẫu nhiên, tinh ký chủ mở thành công gói quà Nguyên Anh nhận 10 lần quay thưởng đỉnh cấp. Dương Thần nhìn vật phẩm liệt kê của hệ thống vô cùng bất ngờ, không ngờ hôm nay lại nổ hũ nha, xem ra vấn đề về vũ khí và con mắt xem ra được giải quyết. Nhưng nhìn cái kỹ năng hắn thấy vô dụng hết mức, chẳng lẽ có người làm hắn bị thương được sao, hay là hắn tự chặt. Còn nữa thẻ quay dùng thế nào, tinh ký chủ có nhận, nhận chứ, không nhận chính là có lỗi với thế giới. Dương Thần vui vẻ nói, mặc kệ những thứ vừa, nghĩ, dù gì hệ thống cũng giải thích thì nghĩ làm gì cho mệt. Tinh, nhận thành công, hệ thống tự sử dụng kỹ năng, hệ thống nhận thấy hai vũ khí mới của ký chủ có thể khảm vào vũ khí không tên nên tự động chuyển đến ô cường hóa, ký chủ sẽ nhận sau một ngày. Tinh, hiện nay ký chủ có một lần quay ngẫu nhiên, 10 lần quay đỉnh cấp, ký chủ có muốn dùng. Sử dụng, Dương Thần mặc dù không biết gì nhưng cũng có thể đoán ra công dụng của những chiếc thẻ này. Tinh, ký chủ quay thành công nhận, một lần quay ngẫu nhiên nhận kỹ năng thôn phệ. Cái tên nói lên tất cả. 10 lần quay đỉnh cấp, 4 lượt quay nhận 400.000 điểm mua sắm, 1 lượt nhận linh lực X2, 5 lượt quay nhận 5.000 linh thạch cực phẩm. Sau tiếng thông báo của hệ thống, hàng loạt thông tin ập vào đầu Dương Thần, hắn cũng cảm nhận linh lực của mình đã tăng gấp 2 lần trước kia, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Dương Thần lập tức mở thông tin cá nhân, cách chương,